Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, quán quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao ạ? Tịch quán chỉ à một tiếng đáp lại Diệp Linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Quán, cậu còn à cái gì chứ, nói đi tớ biết gì đều nói rồi, cậu biết gì cũng nói ra đi. Hạ Tịch quán, Diệp Linh, Lục tổng tên thật là Lục Hàn Đình. Hạ Tịch quán, Lục tiên sinh cũng tên là Lục Hàn Đình, Diệp Linh, qua mấy giây, Diệp Linh lại nhắn tin tới, lời ít ý nhiều. 3 năm trước, Hạ Nghiên Nghiên là người, hoa duy nhất được bước vào Thánh Lê Viện của nước ép, biết vì sao không, tớ nghe nói là tự tay Lục chương 96, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Tổng Lục Hàn Đình đưa cô ta vào đấy. 3 năm sau, Hạ Nghiên Nghiên về nước Lục, Tổng Lục Hàn Đình liền ném ra 120 triệu lập tức. Tạo nên giai thoại khiến cho Hạ Chấn Quốc phải từ bỏ suy nghĩ muốn ly hôn với Lý Ngọc Lan. 3 năm trước tự mình đưa Hạ Nghiên Nghiên xuất ngoại, 3 năm sau liền vung ra 120 triệu đón. Cô ta trở về, Hạ Nghiên Nghiên quả thực đã trở thành người phụ nữ khiến cho đàn ông tình nguyện vì mình mà chinh phục thế giới. Lục Hàn Đình chính là dũng sĩ áo giáp nguyện vì cô ta mở mang bờ cõi. Hàng mi dài của Hạ Tịch quán khẽ cục xuống, cô không nghĩ tới Lục Hàn Đình với Hạ Nghiên Nghiên lại có quan hệ với nhau. Xem ra Lục Hàn Đình là một lá bài trong tay Hạ Nghiên Nghiên. Diệp Linh vô cùng tức giận, Hạ Nghiên Nghiên chẳng những có thể toàn thây thoát ra khỏi vụ của chương 96, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Lý Ngọc Lan, trở thành một đứa con hiếu thuận được mọi người khen ngợi, bây giờ 120 triệu kia. Càng khiến cho giá trị của Hạ Nghiên Nghiên tăng thêm một bậc. Trọng điểm là, người đàn ông ném ra 120 triệu này lại là người chồng mới cưới của quán. Diệp Linh, quán, cậu vẫn còn à được. Hạ Tịch quán trả lời, Linh, cậu đừng tức giận, chuyện này rất đơn giản mà. Diệp Linh, đơn giản chỗ nào? Hạ Tịch quán, ngoại trừ mấy anh em cùng với người thân của Lục Hàn Đình, hiện tại không có ai biết anh ấy chính là chủ nhân của U Lan Nguyễn. Diệp Linh, cho nên, Hạ Tịch quán, cho nên tất cả mọi người đều chương 96, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Không biết tớ gả cho Lục Hàn Đình, như vậy đi tớ sẽ đi tìm Lý Ngọc Lan, nói với bà ta rằng vốn dĩ đã có một cơ hội lớn bày ra trước mặt con gái cưng của bà ta, vốn có thể gả cho Lục Hàn Đình, nhưng không may bà ta lại đẩy tớ đi gả thay, đoán chừng Lý Ngọc Lan vừa nhặt về được nửa cái mạng sẽ tức mà chết. Hạ Tịch quán, tiếp đó tớ sẽ đi tìm Hạ Chấn Quốc, nói cho ông ta biết 120 triệu này là tiền gì. Mau lấy đi mà giải cứu cho Hạ Thị, một nửa giang sơn này của Lục Thị vốn cho ông, vì ông là nhạc phụ đại nhân của Lục Hàn Đình, nhưng đứa con gái mà ông không thích nhất này cũng không hề muốn nhận ông làm ba, thật đáng tiếc. Hạ Tịch quán, cuối cùng tớ sẽ thu thập Hạ Nghiên Nghiên, tớ cũng không cần đích thân đi gặp mặt cô ta, chỉ cần bảo luật sư làm đơn kiện, lấy danh nghĩa của Lục phu nhân thu hồi lại tất cả tài sản chung của hai vợ chồng, hạn cho cô ta trong vòng 3 ngày phải phun ra được 120 triệu. Chương 96, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Một chút cũng không thể thiếu. Hạ Tịch quán, Linh, những chuyện này đều rất đơn giản, tớ có thể dễ dàng phá vỡ mộng đẹp của bọn họ, khiến cho giai thoại biến thành trò cười. Diệp Linh đầu bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó gửi qua một tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán, có bản lĩnh thì cậu làm đi, đừng ở chỗ tớ khua môi múa mép. Hạ Tịch quán giật khóe môi, Diệp Linh hết giận hỏi, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh à hai? Hạ Tịch quán chưa trả lời. Một lúc sau, Diệp Linh lại nhắn tới, tối nay tới đón tớ nha, tớ về Hải Thành rồi. Hạ Tịch quán sửng sốt một chút, không nghĩ tới chương 96, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Cô ấy lại quay về nhanh như vậy, 2 ngày trước lúc ở Tam Á còn nói là muốn chờ thêm mấy ngày nữa. Hạ Tịch quán, sao lại về sớm như vậy? Diệp Linh, sợ cậu bị bắt nạt đấy, quán, ngốc nghếch, dù cậu có thể học một chút bản xử đối phó với Hạ Nghiên Nghiên, nhưng cô ta còn cặn bã hơn nhiều. Trong lòng Hạ Tịch quán không khỏi ấm áp, những năm này mặc kệ là chuyện tốt xấu gì xảy ra, cô đều có người bạn thân thiết này ở bên cạnh. Cảm giác này thật ti ti. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói từ ái của lão phu nhân truyền tới. Quán, Hạ Tịch quán vội đặt điện thoại xuống chạy ra mở chương 96, quán, cậu thật sự thích Lục tiên sinh sao? Cửa, lão phu nhân đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một túi lớn, bên trong là các loại đồ ăn vặt mà con gái đều thích, quán, bà nội mua một ít đồ ăn vặt cho cháu, lại không biết cháu thích ăn cái gì, liền mỗi thứ lấy một ít, nghe nói thời điểm